Mà thế tái khởi động. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phè, ánh mắt của con cự xà màu đen ngập tràn lửa giận. Phi nhanh tới trước mặt Lâm Siêu. Bỗng chốc há miệng rồi nuốt anh vào trong. Giống như chộp lấy đám côn trùng ếch nhái. Nuốt rồi. Tất cả binh lính không quân đều kinh ngạc há to miệng. Trong mắt hiện lên tia mờ mịt. Không thể nào tiếp nhận được đả kích trầm trọng này. Thế giới bỗng rơi vào sự trầm lặng ngắn ngủi. Phụt. Đột nhiên một âm thanh phụt máu bắn tung tóe phá vỡ không khí tĩnh mịch này. Chỉ thấy một luồng sáng mạnh phát ra từ đầu sau của con cự xà vảy đen. Giống như một mặt trời nhỏ đang bị chế ngự lại ở đó. Phát ra tia sáng cháy bỏng chiếu sáng đất trời ảm đạm mơ hồ này. Trong chùm sáng nở rộ, một cây thương trường hé ra, kéo theo máu bắn ra rơi như mưa. Bóng dáng cán súng chiếu thẳng lên trời. Một cảnh tượng giống như vĩnh hằng. Mọi người nhìn đến ngây cả người. Gào, một tiếng thét gào thống khổ vang lên mới kéo mọi người trở về với hiện thực. Chỉ thấy cự xà vảy đen ngửa mặt lên trời vùng vẫy đầu. Kêu gào thảm thiết, âm thanh chói thét tai. Nó điên cuồng vặn vẹo. Nghiền nát tường thành căn cứ thành mớ hỗn độn. Thậm chí còn va vào thân một con địa long nhỏ khác. Trong khi nó đang giãy giụa kịch liệt. Một số lượng lớn các bộ phận trong đầu hòa lẫn với máu văng ra ngoài từ phía sau đầu. Những dòng máu tươi này chứa nhiều độc tính mạnh. Dính lên vách tường căn cứ. Xe cộ trên đường phố. Lập tức bị ăn mòn một lỗ thủng lớn. Sau khi giãy giụa liên tục hơn 10 giây. Cự xà vảy đen dần dần mất đi khí lực. Hơn nửa thân rắn cao thẳng trở nên vô lực ngã xuống. Nằm co quắp vặn vẹo trên mặt đất. Một lúc sau cũng chưa thực sự chết đi. Chỉ là đã mất đi khả năng chiến đấu. Tại nơi binh lính không quân. Tụ tập rất nhiều tướng quân trong phòng tình báo. Quan sát thấy không khí yên lặng như tờ. Một con quái vật bất tử không bị hỏa tiễn và bom mìn làm nổ tung. Mà lại bị Lâm Siêu tay không đánh bại. Thấy bộ dạng cự xà vảy đen nằm co quắp hấp hối trên nền đất. Tất cả mọi người đều cảm giác như nằm mơ. Tại đây, người kinh động nhất là thuộc hạ của Tư lệnh Hà. Bọn họ trừng hai mắt. Lúc lâu sau không nói lên lời. Trong lòng cảm xúc hỗn tạp. Cảm thấy may mắn vì bản thân thoát khỏi được Tư lệnh Hà. Nhưng lại tiếc nuối khi Tư lệnh Hà không mượn tay được một nhân vật như vậy. Nếu không thì cái căn cứ này, thậm chí là cả thế giới đều là thiên hạ của bọn họ nếu muốn. Lâm Siêu thở nhẹ ra, cảm giác cánh tay tê dại. Mặc dù một chiêu này có thể giết chết cự xà vảy đen nhưng chủ yếu dựa vào xung lực gia tốc của cải tạo cánh rồng. Nếu như anh lấy sức mạnh của bản thân, thậm chí là ở trạng thái hoàng kim thì cũng không có cách địch nổi nó. Không quan tâm tới máu rắn trên tóc. Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm con địa long nhỏ. Tuy nó vẫn còn bé nhưng về sức mạnh thì đã bỏ xa cự xà vảy đen kia. Thú địa long ngẩng đầu cao. Con mắt thô bạo nhìn chằm chằm Lâm Siêu. Trên thân chuyển động trái phải qua lại. Giống như đang chọn đường tấn công. Trong đôi mắt Lâm Siêu lóe lên ánh lạnh lùng. Tay nắm chặt. Minh, khẽ vỗ cánh nhỏ bay vút lên. Trạng thái hoàng kim của anh không kéo dài được. Phải tốc chiến tốc thắng. Thú địa long gầm nhẹ lên. Cuộn tròn thân rắn dài tới 70-80 mét. Giống như một tòa nhà cao ngất. Nó không tái phạm sai lầm của cự xà vảy đen là há miệng cắn nuốt Lâm Siêu. Mà nó lợi dụng đuôi rắn được phủ dày vảy cứng quất tới tấp. Vù. Đuôi rắn vùng vẫy quất tới. Kéo theo một cơn gió lớn. Lâm Siêu dùng súng đỡ. Cảm thấy thân thể giống như bị chiếc xe lửa quật lên. Không kiểm soát được bay ra ngoài. Anh như pháo đạn bị đánh bay ngược lại về phía tòa pháo đài. Bay xuyên qua pháo đài thẳng tới một tòa cao ốc phía xa. Tạo ra một lỗ thủng khổng lồ trên thành lâu. Chưa kịp đợi mọi người hô hào. Bóng dáng Lâm Siêu lại bắn lại từ tòa thành ra. Hóa thành một luồng sáng màu đen bay nhanh tới thú địa long. Người và súng như hợp nhất. Một lần nữa súng lên nòng cực nóng. Thú địa long gầm nhẹ. Vảy vàng trên toàn thân đột nhiên nổi lên ánh sáng vàng. hình dáng dường như trở nên hung tợn hơn. Phù, Lâm Siêu giống như đầu đạn xoắc ốc, cầm theo súng đâm thẳng vào phần bụng của nó. Mũi nhọn của súng đụng vào vảy rắn vàng của nó, ma sát tạo lên ánh lửa. Cuối cùng mũi xoắn ốc đâm mạnh mẽ vào bụng của nó. Địa Long gào lên tiếng kêu đau đớn, vẫy đuôi đánh tới tấp. Lâm Siêu vội vã rút súng né tránh nhưng lại không rút ra được. Trường thương đã cắm vào trong máu thịt của nó. Anh biến sắc, lập tức ý thức được mình có thể xuyên thủng vảy của nó. Không phải vì sức mạnh đơn thuần của anh, mà do bản thân chiếc cổ thương. Mình, này sắc bén. Lâm Siêu không kịp suy nghĩ thêm, lập tức gia tăng lực cải tạo cánh rồng. Phụt, cánh rồng kéo theo cả người Lâm Siêu, lôi trường thương từ trong vảy rắn ra, mạo hiểm tránh được chiếc đuôi rắn quật vào. Lâm Siêu kéo ra một khoảng cách, tiếp tục nhân thương hợp nhất bay tới. Địa Long dường như ý thức được dự tính của Lâm Siêu, nó tức giận chu lên nhưng không có cách nào bắt được Lâm Siêu, chỉ có thể bị động phòng ngự. Phụt, phần bụng của nó lại bị chọc một lỗ chảy máu nữa. Lâm Siêu không lựa chọn tấn công đầu rắn bởi vì đầu rắn quá linh hoạt. Bản thân thể lực của anh không làm tổn thương được nó, mà phải nhờ vào lực của cải tạo cánh rồng vĩ đại. Một khi có bước ngoặt thì lực của nó sẽ bị giảm mạnh, có khi đến cả vảy của Địa Long cũng không đánh bại được. Dù sao, hỏa tiễn và bom mìn cũng không phá vỡ được vảy của rắn. Nếu như không phải bản thân mình sắc bén, đổi lại là một vũ khí khác thì có thể đã gãy ngay lập tức. Phụt, phụt, Lâm Siêu lần lượt kéo dài khoảng cách, sau đó chạy như bay tới. Rất nhanh sau đó trên mặt bụng của thú Địa Long có tới 7-8 lỗ thủng chảy máu. Mặc dù so với thân thể nó cũng chỉ giống như bị cây tăm đâm nhưng 7-8 lỗ này chung tại một điểm, khiến Địa Long thấy không dễ chịu. Vèo, thú Địa Long bỏ cả phần thân, rồi bỗng nhiên bay tới chỗ cự xà vảy đen đã chết. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nhe răng nanh nuốt đầu cự xà vảy đen vào, di chuyển qua lại để nhét cái đầu vào trong thân thể. Rắn ăn rắn sao? Lâm Siêu biến sắc, bỗng nhiên ý thức được dự tính của thú Địa Long này. Nó muốn ăn tươi nuốt sống đồng loại để tiến hóa thêm lần nữa. Trong mắt Lâm Siêu lóe lên sát khí. Nếu để nó tiến hóa một lần nữa thì kể cả anh có sự tương trợ của cái tiến cánh rồng thì ước chừng cũng không có cách để tổn thương con thú kia. Rồi chỉ có thể buông bỏ căn cứ để chạy trốn. Trước khi nó tiêu hóa hết đầu của cự xà vảy đen thì cần phải giết chết nó. Vù, Lâm Siêu nắm chặt mình, nhân thương hợp nhất một lần nữa. Thân ảnh của anh giống như ánh điện lôi màu đen, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt thú Địa Long. Thú Địa Long đang nuốt cự xà vảy đen nên phần đầu của nó không có cách nào linh hoạt di chuyển, chỉ có thể chống cự một chiêu này của Lâm Siêu. Phụt một tiếng, mũi thương xuyên qua đỉnh đầy đầy vảy rắn, điên cuồng cắm vào trong máu thịt của nó. Tuy nhiên không vào được tới nửa báng súng đã bị máu thịt của nó chặn lại, không có cách nào tiếp tục xuyên vào sâu. Trong lòng Lâm Siêu cảm giác nặng nề, vảy trên đầu của thú Địa Long cứng cáp hơn so với những bộ phận khác. Hơn nữa máu thịt bắn ra dai giống như gân bò. Thảo nào dám ở ngay trước mặt anh nuốt thi thể của cự xà vảy đen. Cách chương.